Sau đó, ngữ khí Đường Vũ Nhu có chút trầm thấp, chậm rãi nói, chẳng qua, năm đó Trữ Băng Tổ sư một tay thành lập Băng Tuyết Các, nhưng không lâu sau đó liền biến mất không thấy, ngàn năm qua vẫn chưa có ai tìm được tung tích của người. Đây cũng là sự việc đáng tiếc nhất trong 1000 năm qua của Băng Tuyết Các, bằng không nếu như có Trữ Băng Tổ sư tọa trấn, thực lực Băng Tuyết Các đã có thể vượt xa ba các còn lại. Nghe vậy, Hàng Phong cũng rơi vào trầm tư, lập tức liên hệ với đủ loại tin tức có được từ kiếp trước. Trong đầu hắn cũng rất nhanh hiện ra một suy đoán kinh người. Lão giả kia có thực lực siêu cường, vượt xa so với kiến thức của Hàng Phong, mà trong lời nói của lão, Hàng Phong đại khái có thể đoán được người này và các chủ đời thứ nhất của Băng Tuyết Các có nhận thức. Cứ như vậy mà nói, hai người hẳn đều là nhân vật cùng thời đại với nhau. Về phần sau Tứ Diệu Các bị chia tách làm bốn, lão giả này cư nhiên không biết được. Lẽ nào nói lão giả này đã bị nhốt ở nơi này gần nghìn năm? Mà Trữ Băng Tại vì sao lại biến mất vô cớ? Cùng với thái độ của lão giả với Võ Hoàng Điện, thái độ của lão với Băng Tuyết Các. Trong ba người này, có hay không tồn tại mối quan hệ nào? Những nghi hoặc liên tiếp xuất hiện cứ quẩn quanh không ngừng trong đầu Hàng Phong. Thế nhưng, lão giả kia đã rời đi, một bụng nghi hoặc của Hàng Phong tự nhiên không biết tìm nơi nào giải đáp. Tuy rằng, lão giả đột nhiên rời đi, nhưng trong lòng Hàng Phong vẫn chưa yên tâm, trái lại càng thêm lo lắng, ai có thể đoán được lão giả kia sẽ xuất hiện lần nữa vào lúc nào. Dùng năng lực bọn họ hiện tại, căn bản không có lực chống đỡ. Tuy rằng trong lòng lo lắng vô cùng nhưng Hàng Phong và Đường Vũ Nhu cũng không có biện pháp nào, cuối cùng cả hai liền thẳng thắn bỏ qua sự tình phiền não này, không thèm nghĩ tới nữa. Hai người bị nhốt lại trong sơn cốc, không có chuyện gì làm, vì vậy thời gian càng trở nên dài dằng dặc. Mà thân thể Đường Vũ Nhu vẫn chậm chạp không thể khôi phục, mỗi ngày vẫn phải dựa vào thân thể Hàng Phong sưởi ấm. Theo thời gian trôi qua, hai người tự hồ cũng quen thuộc với tình hình này, cả hai tự như một đôi tình lữ mười phần ăn ý, mỗi khi màn đêm buông xuống, Đường Vũ Nhu sẽ tự giác dựa vào người Hàng Phong, còn Hàng Phong cũng tự giác ôm nàng vào trong lòng. Hai người liên tục có những hành động thân mật, tự nhiên trong lúc đó tự hồ hình thành một tia tình tố không nói lên lời. Nhất là Đường Vũ Nhu, trước kia vẫn như băng tuyết tiên tử cao ngạo, lúc này giống như đã bị Hàng Phong triệt để hòa tan, ở trước mặt hắn, nét mặt của nàng vĩnh viễn là một bộ xinh đẹp động lòng người. Bất quá, cả Hàng Phong và Đường Vũ Nhu đều ăn ý duy trì trạng thái như hiện tại, cũng không có ai nói thẳng ra ngoài. Trong lòng Hàng Phong vẫn còn lo lắng, tuy rằng không biết đời này còn có thể rời khỏi nơi này không, nhưng hắn cũng biết được, lúc này trên Huyền Thiên Tông còn có một Tiêu Linh toàn tâm toàn ý ngóng trông hắn quay về. Mỗi khi nghĩ tới điều này, hắn cũng cảm giác hổ thẹn với Tiêu Linh ở phương xa, lại thấy có lỗi với Đường Vũ Nhu đang ở trong lòng mình. Mà Đường Vũ Nhu thường ngày thoạt nhìn giống như băng lãnh không thông thế sự. Nhưng trên thực tế nàng là một người tâm tư nhẵn nhụi, cũng là hạng người am hiểu tâm ý người khác. Theo mấy ngày nay ở chung, Đường Vũ Nhu đã sớm trao lòng mình gửi lại trên người Hàng Phong. Bất quá, là người cẩn thận, nàng cũng phát hiện lo lắng trong lòng Hàng Phong, vì không muốn Hàng Phong phải rắc rối nên Đường Vũ Nhu cũng không biểu lộ gì cho hắn thấy. Nàng cũng đã gặp qua Tiêu Linh, với dung mạo của mình Đường Vũ Nhu rất có lòng tin, nhưng nghĩ tới Tiêu Linh, nàng cũng không nhịn được có chút cảm khái. Nàng cũng không hề muốn phá hư mối quan hệ của hai người bọn họ, bởi vậy mặc dù trái tim đã gửi trọn cho Hàng Phong, nhưng nàng vẫn như cũ không có nói thêm điều gì. Thậm chí, nếu như không phải buổi tối cần phải dựa vào Hàng Phong sưởi ấm, Đường Vũ Nhu chắc chắn sẽ không tiếp cận Hàng Phong, mặc dù đối với nàng mà nói, khuôn ngực của Hàng Phong có sức hấp dẫn trí mạng. Hai người đều suy nghĩ tâm tư của nhau nhưng lại ăn ý không ai nhắc tới chuyện này, có điều mỗi khi đêm về, Đường Vũ Nhu đều rất mong chờ khuôn ngực ấm áp của Hàng Phong. Ngày qua ngày cứ như vậy, thời gian chớp mắt liền qua, hiện tại cách thời điểm Hàng Phong rơi xuống sơn cốc đã trôi qua mười mấy ngày rồi. Lần thứ hai lão giả kia xuất hiện là ở ngày thứ năm bọn họ rơi xuống sơn cốc, cứ như vậy mà tính, có thể ngay hôm nay lão lại xuất hiện. Thế nên, từ sáng sớm bắt đầu, Hàng Phong mỗi giờ mỗi khắc đầu chăm chú nhất cử nhất động khắp xung quanh, tinh thần đề cao cảnh giới. Thời gian từng chút qua đi, chớp mắt đã nửa ngày. Mà đúng như Hàng Phong và Đường Vũ Nhu suy đoán, giống như mỗi lần lão giả xuất hiện, một trận cuồng phong kéo tới rất nhanh không ngừng thổi về phía hai người. Trong chớp mắt, một bóng người không rõ lại xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Căn bản không cần nhìn, Hàng Phong liền biết người tới bất ngờ này chính là lão giả mười phần quỷ dị kia. Thấy lão giả quả nhiên xuất hiện, trong lòng Hàng Phong cực kỳ cảnh giác. Bất quá, không chờ Hàng Phong mở miệng nói chuyện, lão giả bên kia đã cướp lời mở miệng trước, nói, tiểu tử, nói cho ta biết sự tình của ngươi, bên ngoài kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tứ Diệu Các lại biến mất, có phải là do Võ Hoàng Điện làm hay không? Hàng Phong nghe vậy cũng lập tức kinh ngạc nhìn lên lão giả, không có lập tức trả lời. Lão giả thấy Hàng Phong trầm mặc, thân hình khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Hàng Phong, một tay chụp lấy vai hắn, gấp giọng hô, tiểu tử, đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của lão phu. Hàng Phong thấy lão giả vung tay tới, biết với thực lực hiện tại của mình căn bản không thể né tránh, thế nên hắn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ. mà nghe được ngữ khí uy hiếp của lão giả, Hàn Phong cũng không tức giận, chẳng qua cười nhẹ, chậm rãi nói, ngươi muốn biết sự tình, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai. Tiểu tử, ngươi không có quyền trao đổi điều kiện với lão phu, ngươi phải biết rằng, ta muốn bóp chết hai người các ngươi chỉ dễ như trở bàn tay, còn muốn trước tiên ta giết tiểu hoa kia, sau đó lại hỏi tới ngươi. Hai mắt lão giả tràn ngập uy hiếp nói. Ai biết, nghe ngữ khí đầy uy hiếp này của lão, Hàn Phong còn làm bộ không thèm để ý, trái lại cười lạnh một tiếng, thần tình thoải mái nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn đã ở chỗ này gần nghìn năm rồi. Lão giả không rõ Hàn Phong vì sao nói như vậy, nhất thời không giải thích được nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ muốn nói, thực lực của ngươi vượt xa hai người chúng ta rất nhiều, nhưng cũng không thể rời khỏi nơi hoang tàn quỷ quái này, chớ nói chi ta và nàng. Hàn Phong chỉ mình và Đường Vũ Nhu, vừa cười vừa nói, nếu không thể rời khỏi nơi này, chết sớm hay muộn có khác gì nhau, người lấy đó uy hiếp chúng ta thật không có tác dụng. Ngươi không sợ chết? Lão giả lạnh giọng nói. Lắc đầu, Hàn Phong cười khổ nói, không phải ta không sợ chết, mà đợi lâu ở loại địa phương này, quả thực sống không bằng chết, không chừng cuối cùng lại trở thành giống như ngươi vậy. Lão giả nghe vậy, không khỏi giận tím mặt, thân hình chợt động, lập tức hiện ngay sát Hàn Phong, hai mắt tản mát ra quang mang khiếp người, lạnh giọng quát lên, ngươi dám nhục mạ lão phu, xem ra ngươi quả thực không muốn sống. Lẽ nào ta nói sai sao? Hàn Phong không có bất luận chút sợ hãi, nhìn thẳng lão giả, ngữ khí vẫn bình thản như trước. Hàn Phong nói khiến những vết nhăn trên mặt lão giả thoáng cái càng hiện nhiều thêm. Mà Hàn Phong vẫn một bộ thản nhiên như trước, hoàn toàn không lưu ý lão giả có hay không hạ thủ với mình trong cơn tức giận. Bất quá lão giả kia qua một hồi đấu tranh, nguyên bản một tay khô gầy đặt trên vai Hàn Phong cũng chậm rãi buông xuống. Cảm thụ được cử động này của lão giả, nhìn bên ngoài không thấy Hàn Phong có bất cứ biến hóa gì, nhưng trên thực tế lúc này nội tâm của hắn cũng buông dài một hơi. Theo như lời của Hàn Phong lúc trước không phải là giả, nếu như Trường Kỳ bị nhốt ở đây, xác thức sống không bằng chết. Nhưng Hàn Phong vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành khiến hắn phải lo lắng, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Một phen vừa rồi, bất quá chỉ để cho lão giả thấy bọn họ thực sự không sợ hãi cái chết, từ đó làm cho đối phương mất đi ưu thế uy hiếp bọn họ. Rất hiển nhiên, phen đối đáp này của Hàn Phong xác thực đã đạt được mục đích, trong lòng tự nhiên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mà Đường Vũ Nhu đứng phía sau vẫn khẩn trương nhìn chăm chú hai người, rất sợ lão giả kia có gì không tốt sẽ giết mất Hàn Phong, bởi vậy trong khoảnh khắc lão giả kia buông tay, nàng cũng nhịn không được buông lỏng trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cũng may, lúc này lão giả cũng không đặt chủ ý lên người Đường Vũ Nhu, bằng không chỉ sợ biểu tình biến hóa trên mặt nàng lúc này đã bán đứng tâm tư hai người rồi. Nhìn thấy lão giả buông tay, Hàn Phong lại mười phần thông dong nói tiếp. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai, chờ ngươi nói xong, ta tự nhiên sẽ kể những chuyện ta biết cho ngươi. Nói không chừng sau này chúng ta còn có thể hợp tác. Lão giả nghe vậy cũng không nhiều lời, cúi đầu suy nghĩ một lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, trong giọng nói tràn ngập vẻ tang thương, cảm thán nói, người trước cho ta biết, tứ diệu các từ ngàn năm trước đã không còn tồn tại nữa có phải là sự thực hay không? Tự nhiên. Chuyện này tất cả mọi người trên đại lục đều biết, ta không cần phải lừa ngươi. Hàn Phong trả lời. Mà nghe được Hàn Phong khẳng định, biểu tình của lão giả trở lên có chút dữ tợn. Tình huống này lọt vào trong mắt Hàn Phong, ngược lại khiến trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Dựa theo trước đây, khi lão giả nhất quyết muốn giết Đường Vũ Nhu, hiển nhiên giữa lão giả và Tứ Diệu Các phải có chút ân oán nào đó, nhưng vì sao lúc này nghe được Tứ Diệu Các không còn tồn tại lão lại có biểu tình như vậy? Suy nghĩ một chút, Hàn Phong tiếp tục nói, tuy rằng Tứ Diệu Các đã không còn tồn tại nhưng cũng không phải là do bị địch nhân tiêu diệt mà là vì tự thân nội bộ dẫn tới chia rẽ là bốn phần, hình thành bốn các mà thôi. Cái gì? Nghe được Hàn Phong nói vậy, khuôn mặt lão giả đột nhiên dị động, hai tay chụp lấy vai Hàn Phong, ngữ khí rất lạ hỏi, vậy còn trữ băng của Băng Tuyết Đường? Người có biết tin tức của nàng không? Mau nói cho ta biết. Lão giả vừa nói ra lời này, Hàn Phong ngược lại có chút kinh ngạc, trong lòng lập tức có chút phát hiện nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc nói, người quên thỏa thuận lúc trước giữa hai chúng ta sao? Ta trước cần biết ngươi là ai mới có thể nói cho ngươi biết tất cả, vừa rồi ta đã nói một phần xem, như là trước thời hạn rồi, hiện tại đến lượt ngươi nói cho ta biết chuyện của ngươi và cả tình huống xung quanh nơi này nữa. Chứng kiến Hàn Phong không mặn không nhạt, lão giả thực hận không thể một chưởng đánh chết tiểu tử này, nhưng nghĩ tới những tin tức mình muốn biết, lão giả chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng. Thẳng tới một lát sau, khi lão khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, đột nhiên khuôn mặt biến thành thống khổ, ngữ khí đầy vẻ cô độc nói, kỳ thực ngay cả ta cũng muốn biết ta rốt cuộc là ai, chính ta thực sự cũng không biết nữa. Hàn Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì. Thấy biểu tình của Hàn Phong, lão giả ngược lại không quá mức bận tâm, bình tĩnh nói, ngươi không cần hoài nghi lời ta, lão phu từ khi bị đám hỗn đản kia đánh rơi xuống nơi này vẫn chưa từng rời đi. Dừng một chút, lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức nói, ta cũng không rõ ràng lắm đã qua bao lâu, có lẽ các ngươi cũng không biết, ta đang đứng trước các ngươi xác thực đã không thể gọi là người. Có ý tứ gì? Mặc dù Hàng Phong trước kia đã mơ hồ có loại cảm giác này, nhưng lúc này nghe được vẫn cảm thấy có chút không hiểu liền hỏi lại. Ngữ khí lão giả mười phần bình thản giống như không phải đang kể chuyện về mình vậy, ta hiện tại, bất quá chỉ là một thể linh hồn không trọn vẹn mà thôi, thân xác lão phu từ khi rơi xuống nơi này đã triệt để bị hủy rồi. Đây là... Lão giả vừa nói ra lời này, xác thực cũng khiến Hàng Phong nhịn không được thất kinh, mặc dù tổng cộng kiếp trước cũng sống được hơn 400 năm, thế nhưng hắn đối với việc trước mắt này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Danh xưng linh hồn thể này, chính là lần đầu tiên hắn nghe được. Nhưng nhìn dáng dấp lão giả trước mắt, xác thực không giống với người bình thường, bởi vậy Hàng Phong cũng không cho rằng lão giả đang lừa gạt hắn. Hơn nữa đối phương căn bản không cần lừa gạt mình. Nghĩ vậy, Hàng Phong cũng nhịn không được cúi đầu trầm tư một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi tiếp, lẽ nào sau khi người ta chết sẽ sinh ra linh hồn thể? Nhưng sao từ trước đến nay trên đại lục cũng chưa từng nghe người khác nhắc qua loại chuyện này? Thấy Hàng Phong nghi hoặc, lão giả lập tức giải thích, những người khác thì không rõ ràng lắm nhưng ta lại biết, ta sau khi chết vẫn còn lưu lại ý thức, còn sản sinh được linh hồn thể, đều không thoát khỏi liên quan tới nơi này. Nơi này? Hàng Phong càng nghe càng mơ hồ, không khỏi hỏi tiếp, ý người nói, người sau khi chết còn có thể sản sinh linh hồn thể, tất cả nguyên nhân là vì sơn cốc này. Dừng lời, Hàng Phong cũng lập tức nghĩ đến lực lượng thần bí bao phủ phiến sơn cốc này, vì vậy bổ sung nói, ý người nói, là vì ảnh hưởng của kết giới bao phủ phiến sơn cốc này mới khiến cho ngươi có bộ dáng như bây giờ. Không sai. Lão giả gật đầu nói tiếp, nơi này bị người ta hạ huyết hồn vạn tượng trận, nguyên bản chuyên dùng để đối phó với ta, nhưng chỉ sợ bọn họ cũng không ngờ tới, kết cục ta tuy phải bỏ mình nhưng ý thức linh hồn vẫn có thể bảo lưu. Ngươi nói đám hỗn đảng, chẳng lẽ là người Võ Hoàng Điện? Hàng Phong dò hỏi. Nghe được ba tiếng Võ Hoàng Điện, lão giả nguyên vốn đang bình tĩnh, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức trước nay chưa từng có, ngữ khí tràn ngập thô bạo nói, đám tạp chủng Võ Hoàng Điện, lão phu muốn giết sạch các ngươi. Dê! Dê! Dê! Lão giả đột nhiên chuyển biến cũng khiến Hàng Phong kinh ngạc vô cùng, nhưng lập tức cũng hiểu được, lão giả trước mắt này xác thực có mối thù không đội trời chung với Võ Hoàng Điện. Nếu là thực, bọn họ ngược lại có chung địch nhân, có thể vì thế mà hắn và Đường Vũ Nhu sẽ bảo trụ được tính mạng. Sau một lúc lâu, tự hồ lão giả có chút thanh tĩnh, khôi phục lại tâm tình mới lạnh lùng nói, người cũng biết đám hỗn đảng kia là Võ Hoàng Điện, nói cho ta biết, hiện chúng ở nơi nào? Vì sao còn chưa bị người tiêu diệt? Nghe vậy Hàng Phong liền giải thích, nói, việc này một lời khó nói hết. Tiếp theo Hàng Phong liền giảng lược kể lại những gút mắt của mình với Võ Hoàng Điện trong mấy năm gần đây. Sau khi nghe Hàng Phong tự thuật, ánh mắt lão giả nhìn về phía Hàng Phong hiển nhiên đã bớt đi rất nhiều địch ý, lập tức thì thào nói, nghĩ không ra. Nghĩ không ra, ngàn năm trôi qua, đám âm hồn bất tán kia vẫn còn tồn tại. Câu chuyện vừa chuyển, lão giả tiện đà nói, ngàn năm trước, những tên hỗn đảng này đã mưu đồ bí mật tập kích Tứ Diệu Các, nghĩ không ra, qua một ngàn năm quyết tâm của bọn họ tới Tứ Diệu Các còn chưa nguôi. Thật đáng căm hận. Tiền bối có biết được vì sao Võ Hoàng Điện phải trăm phương ngàn kế đối phó với Tứ Diệu Các, hôm nay đã qua ngàn năm nhưng bọn người kia vẫn như trước, không ngừng phát động tập kích tới Tứ Diệu Chi Các. Hàng Phong hiếu kỳ hỏi. Ai ngờ, lão giả nghe vậy lại một lần nữa lắc đầu, nói, không chỉ có ta, ngay cả Tứ Diệu Các lúc trước cũng không biết vì sao lại vô cớ trêu chọc tới một thế lực kỳ quái như vậy. Qua một phen dò hỏi ngắn gọn, Hàng Phong cũng từ trong miệng lão giả đạt được một đáp án hữu dụng. Mà theo giải thích của lão giả, bởi vì hắn hiện tại là linh hồn thể, trải qua một ngàn năm, ký ức của hắn cũng dần dần bị hao mòn. Cũng chính vì vậy, hắn mới không thể nhớ nổi mình là ai. Trong đầu chỉ còn lưu lại những chấp niệm từ khi hắn còn sống. Theo lý thuyết, một người khi chết đi đúng là sẽ sản sinh linh hồn. Nhưng muốn duy trì linh hồn cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, trên khắp đại lục cũng không có nơi nào đủ năng lượng để chống đỡ nổi. Bởi vậy, sau khi một người chết đi, linh hồn tuy rằng sẽ cố gắng ngưng tụ nhưng lập tức sẽ hóa thành năng lượng tinh khiết nhất trong thiên địa, tiêu tán không còn. Sở dĩ lão giả có thể tồn tại một ngàn năm, hoàn toàn là vì hiệu quả có được từ vạn tượng trận, không sai biệt lắm trở thành nguồn năng lượng trữ hàng cho lão dùng tới nay. Mà trải qua ngàn năm, năng lượng của vạn tượng trận hiển nhiên đã trở nên vô cùng bạc nhược, bởi vậy khi Hàng Phong và Đường Vũ Nhu rơi xuống nơi này mới có thể bình yên vô sự. Mà thân thể Đường Vũ Nhu đến nay vẫn không thể khôi phục lại đấu khí, có 8 phần 10 là do ảnh hưởng bởi vạn tượng trận. Cũng có thể nói, suy đoán lúc trước của Hàng Phong là sai lầm, lão giả này chính là dựa vào vạn tượng trận này mới sống tới được, tự nhiên lão không thể rời khỏi nơi này. Nhưng hắn và Đường Vũ Nhu lại khác, hai người bọn họ là người sống, Hàng Phong tin tưởng chỉ cần có lực lượng nhất định, bọn họ nhất định có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Đợi cho Hàng Phong truy hỏi xong xuôi, lão giả liền lập tức hỏi tới vấn đề hắn quan tâm nhất. Đương nhiên nghi hoặc của lão, Hàng Phong tự nhiên không giải đáp được, nhưng Đường Vũ Nhu bên cạnh lại chính là đệ tử thủ tịch Băng Tuyết Các, hiển nhiên nàng những bí văn về Tứ Diệu Các trước đây nàng biết cũng không ít. Bởi vậy, tiếp theo Hàng Phong liền nhìn sang Đường Vũ Nhu gật đầu. Đối với vấn đề của lão giả, Đường Vũ Nhu tự nhiên biết được, vì vậy liền mở miệng giải thích, nếu như Trữ Băng trong lời ngươi và người ta biết là một mà nói, như vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, Trữ Băng đã chết. Đã chết? Đây làm sao có thể? Không có khả năng, nàng sao có thể chết, nàng sao có thể chết được? Nghe tin Trữ Băng đã chết, tâm tình lão giả hiên nhiên kích động vô cùng, tử khí trên người cũng dần trở nên không ổn định, khi rõ khi mờ. Mà Đường Vũ Nhu thấy lão giả kích động như thế hiển nhiên cũng đoán được lão giả trước mắt và Trữ Băng hẳn có tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. Không khỏi thở dài, đột nhiên ngữ khí hơi chuyển sang trầm thấp, nàng nói, Trữ Băng ngươi nhắc tới lúc trước chính là các chủ đời thứ nhất của băng tuyết các ta, cũng là đường chủ cuối cùng của băng tuyết đường thuộc Tứ Diệu Các. Nhưng lão nhân gia người sau khi thành lập băng tuyết các không lâu liền biến mất, không ai biết nàng đi nơi nào, mà muội muội của nàng cũng là người có thực lực gần với nàng nhất khi đó tự nhiên trở thành các chủ thứ hai của băng tuyết các, mà hiện tại đã qua ngàn năm, Trữ Băng tiền bối hẳn đã rời nhân thế từ lâu. Thật đã chết rồi. Sao có thể như vậy? Lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ngữ khí đầy vẻ không dám tin tưởng, nói tiếp, ngàn năm. Dĩ nhiên bất tri bất giác đã qua ngàn năm, nguyên lai dù ngươi có cường thịnh tới đâu cũng không thể chống nổi năm tháng hao mòn. Một phen cảm thán của lão giả khiến Hàng Phong ở một bên nghe được cũng có chút trầm mặt, không nói gì nhìn lão. Ngược lại là Đường Vũ Nhu, sau khi nhìn thấy biểu hiện thất thố này của lão, trong mắt cũng hiện lên một tia ý vị đồng tình, lập tức nàng liền đưa ánh mắt chuyển về phía Hàng Phong. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, tự hỏi nếu như mình đã chết hắn có nhớ tới mình hay không. Cảm thụ được ánh mắt khác thường của Đường Vũ Nhu, Hàng Phong lập tức xoay đầu, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Đường Vũ Nhu lắc đầu, lập tức vứt ý niệm kia ra khỏi đại não, cười nói, không có gì, chỉ là cảm khái với tao ngộ của lão nhân gia kia thôi. Lão giả phía bên kia nghe được, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới thoáng khôi phục lại, không khỏi ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía hai người. Chính xác mà nói, đa phần ánh mắt của lão tập trung trên người Đường Vũ Nhu. Thấy lão giả nhìn Đường Vũ Nhu chăm chú, trong lòng Hàng Phong cả kinh, cho rằng lão đang có ý định đồng thủ với nàng, vì vậy thân hình chợt lóe, lập tức chặn giữa hai người, vẻ mặt cảnh giới nhìn chằm chằm tới lão giả. Lão thấy cử động của Hàng Phong, ngược lại bình tĩnh nói, tiểu tử, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không có ác ý với tiểu hoa này, chẳng qua muốn nhìn một chút đệ tử đời sau của nàng mà thôi, không còn gì khác. Hàng Phong tự nhiên minh bạch nàng trong miệng lão ý chỉ Trữ Băng, các chủ đời thứ nhất của băng tuyết các. Lão giả vừa nói như thế, tự nhiên quan hệ giữa hai người không cần nói cũng biết. Chẳng qua, lão giả tại sao lại rơi xuống tình cảnh này, Hàng Phong cũng rất lấy làm hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, Hàng Phong nhịn không được hỏi. Ai ngờ, lão giả nghe được Hàng Phong hỏi, khuôn mặt liền trở nên cực kỳ nặng nề. Đang muốn mở miệng nói chuyện, thần tĩnh lão đột nhiên biến đổi, ngay sau đó không gian xung quanh liền hiện ra một cổ vặn vẹo không quy tắc, triệt để bao phủ lấy thân ảnh lão giả. Trong chớp mắt, lão giả một lần nữa liền biến mất khỏi tầm mắt Hàng Phong và Đường Vũ Nhu. Nhìn thấy lão giả biến mất, cả Hàng Phong và Đường Vũ Nhu đều quay mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, Hàng Phong còn muốn từ trong miệng lão giả tìm hiểu một ít tin tức, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể đợi đến lần tiếp theo. Căn cứ theo phán đoán lúc trước của Hàng Phong, lão giả này hẳn cách mỗi năm này mới có thể xuất hiện một lần. Bởi vậy nếu muốn hiểu rõ thêm sự tình của lão, cũng chỉ có thể đợi tới năm ngày sau. Kế tiếp, hai người Hàng Phong và Đường Vũ Nhu không có chuyện gì làm, chỉ còn biết buồn rầu chờ đợi. Năm ngày, nói ngắn không phải, nói dài cũng không. Về sau đúng như Hàng Phong dự đoán, lão giả một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Bất quá vừa xuất hiện, lão giả cũng không cho Hàng Phong cơ hội nói chuyện, nói thẳng, ta biết các ngươi muốn rời khỏi nơi này, nhưng bằng vào lực lượng các ngươi hiện tại căn bản là không thể. Dừng lời, lão giả tiếp tục nói, trước đó, đã vài lần ta cảm giác được toàn bộ kinh mạch trong thân thể ngươi đã đứt đoạn, mặc dù có được đấu khí khổng lồ nhưng không cách nào xuất ra ngoài. Bất quá nơi này ngược lại có một phương pháp có thể giúp ngươi, không biết ngươi có dám thử nghiệm hay không. Nghe được lão giả liên tiếp nói trúng như vậy, Hàng Phong đầu tiên lặng đi một chút, bất quá khi hắn nghe được một câu của lão, hai mắt Hàng Phong không khỏi sáng ngời, nhưng cũng lập tức thu lại tâm tình, có chút nghi hoặc hỏi, có thể khôi phục lại lực lượng, dò có thống khổ tới đâu ta cũng có thể chịu được, chẳng qua ta có một nghi vấn, vì sao ngươi lại vô duyên vô cớ giúp chúng ta? Nghe vậy, đôi mày lão giả cũng hơi nhíu lại, lập tức trầm giọng nói, ta cũng không có hảo tâm như vậy, ta giúp ngươi là có điều kiện. Điều kiện gì? Nghe lão giả nói tới điều kiện, trong lòng Hàng Phong lúc này mới yên tâm hơn, lập tức nhàn nhạt hỏi. Ta muốn ngươi khôi phục lực lượng, sau khi rời khỏi nơi này, thầy ta giết sạch đám hỗn đảng Võ Hoàng Điện. Ngữ khí chuyển sang lạnh lạnh nói. Từ trong giọng lão giả, Hàng Phong có thể cảm thụ được nội tâm lão vô cùng phẫn nộ, không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi, có thể nói cho ta biết, giữa tiền bối và Võ Hoàng Điện có mối thâm cừu đại hận gì?